Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 19. Sợ là lại thua, Minh Hải mặc dù không có chút nào thu hoạch, nhưng cũng đang bên ngoài sóng một ngày, thẳng đến bóng đêm giáng lâm, mới về đến trong phủ thành chủ. Người hôm nay đi đâu? Vừa mới trở về phòng, Minh Hải liền thấy bản thân cái kia như gấm như hoa thê tử Bạch Trì đang ngồi ở đầu giường, trên tay cầm lấy một trang giấy, không biết ở nhìn cái gì đó. Ngạch, đi ra ngoài một chút, thể nghiệm và quan sát dân tình. Bạch Trì lắc đầu, Minh Hải hai chân bắt đầu thoáng có chút run lên. Tất cả du tẩu, chuẩn bị quan hệ. Bạch Trì khẽ nhíu mày, lại lắc đầu. Minh Hải khóe mắt, bắt đầu nổi lên trong suốt giọt nước mắt. Tiên nhân dẫn đường, vô tận môn đồ. Bạch Trì chân mày nhíu chặt hơn, lại một lần nữa lắc đầu. Minh Hải cố nén ở trong mắt nước mắt, không tự chủ chảy xuống. Ta thoát còn không được nha. Một lần này, Bạch Trì lông mày thư giãn ra, trên mặt lộ ra mỉm cười hài lòng. Đèn tắt, cửa đóng. Người tán, bầu trời, giống như một đạo lưu tinh xẹt qua, nhìn như ngắn ngủi, kỳ thật cực kỳ dài dòng buồn chán. Mặt trời lên mặt trăng lặn, đấu chuyển tinh di, đương dương quang chiếu sáng đại địa một khắc này. Minh Hải mang theo có chút cơ gầy thể cốt, cùng lõm đi vào hốc mắt, phân phó hậu trù chuẩn bị một trận vật đại bổ, cùng Bạch Trì dùng qua đồ ăn sáng. Minh Hải cảm thấy mình lại một lần nữa nghênh đón tân sinh. Bạch Trì dùng qua Minh Hải về sau, liền trở về tu luyện. Minh Hải biết rõ, đây là bởi vì nàng công pháp duyên cớ. Hơn nữa mình có thể đi đến hôm nay, cũng may mà thê tử lúc trước trong nhà ủng hộ. Bằng không mà nói, hắn Minh Hải chỉ là cái này cảnh tuyệt vực một cái bình thường tiểu hòa tử, làm sao có thể làm đến hôm nay trước thành chủ. Vuốt vuốt bản thân sau lưng, vẫn như cũ có chút đau nhức. Ai, thận hư, luôn luôn ở quá độ mệt nhọc về sau. A, bản thân làm sao đột nhiên nghĩ đến cái này. Tựa như là hôm qua đi chân bảo các thời điểm, vô ý bên trong nghe được một câu quảng cáo từ đây. Xem ra, bản thân hôm nay còn phải lại đi một lần. Minh Hải lại một lần nữa cải trang, từ phủ thành chủ cửa sau chạy ra ngoài, lắc lư đi tới chân bảo các cửa ra vào. Minh Hải phát hiện, mình coi như lại một lần nữa đổi hình dạng, cửa ra vào mấy cái kia hộ vệ, vẫn là đối bản thân lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Làm gì nha, ta Minh Mỗ người không muốn mặt mũi à, bất quá. Bọn họ cũng không có đi lên ngăn cản, nhìn đến cái này chân bảo các, nói chiếu quy củ đến, liền thực chiếu quy củ đến, tiến vào bên trong. Minh Hải một lần này, cũng không có ở hướng dẫn mua đài dừng lại, mà là đi thẳng vào, nơi này, có cái này đến cái khác cửa hàng, thật chỉnh tề sắp xếp ở chân bảo các nội bộ, mà mỗi cái cửa hàng, đều có bản thân sửa sang phong cách. Mặc dù coi như chỉnh tề, nhưng là bên trong mỗi một nhà cửa hàng, đều cho người ta cảm giác bất đồng. Liếc mắt đi qua, lập tức cảm thấy mới lạ. Minh Hải mặc dù là lần thứ hai đến, thế nhưng là thực đi dạo lên, lại là một loại cảm thụ khác. Cùng trước kia những thế gia kia mở thương hội khác biệt. Những cái kia vừa đi vào, chính là một loạt lại một sắp xếp quầy hàng. Phía trên bày biện đủ loại đồ vật, thế nhưng là, loại này trong thương hội, nhân viên công tác không nhiều, đại bộ phận vẫn là phụ trách hộ vệ chức trách, về phần mua được đồ vật chân quý cỡ nào, giá trị mấy phần, cũng không có công khai ghi giá. Nói một cách thẳng thừng, chính là dựa vào nhãn lực của mình cùng vận khí, thế nhưng là người lại thế nào tốn tâm tư đi chọn lựa, cũng sẽ không có loại kia bản thân đã kiếm được ý nghĩ, dám bày ở quầy hàng vật bán. Như vậy thương hội bản thân thì nhất định là lợi nhuận cái chủng loại kia. Nhưng là bây giờ, Thẩm Mặc nhìn xem một nhà này cửa hàng cái gọi là ưu đãi hoạt động. Đột nhiên cảm thấy, bản thân xài như thế nào đều là kiếm lời a. Tiêu phí tràn đầy 100 đưa 10 tiên thạch. Kiện thứ hai nửa giá. Tất cả cửa hàng tiêu phí tràn đầy 1.000 tiên thạch đều có thể tiến về hướng dẫn mua đài rút thưởng. Phần thưởng đệ nhất nhị phẩm hoàn mỹ cấp tiên kiếm một chuôi. Nạp tiền hôm nay tiêu phí ngạch độ gấp 3 tiên thạch. Liền có thể hưởng thụ miễn phí. Đủ loại để cho người ta hoa cả mắt quảng cáo treo ở nơi đó. Minh Hải không biết nên làm sao phán đoán. Chân bảo các lầu một cũng chia rất nhiều khu vực, đan dược khu, tiên khí khu, linh phù khu, linh chủ khu, cơ hồ có thể vật bán. Nơi này tựa hồ cũng có bán, chỉ là điểm này liền cùng mặt khác thương hội hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, hắn tùy tiện đi vào một nhà tiệm đan dược. Khách nhân ngài khỏe chứ? Xin hỏi cần gì? Vừa mới bước vào cửa tiệm, liền thấy một người mặc đồng phục nữ tu sĩ tiến lên đón. Hơn nữa khoảng cách trưởng khống vừa vặn, hai người sẽ không khoảng cách quá xa, nhưng lại sẽ không áp sát quá gần, để cho trong lòng người đề không nổi bất kỳ phòng bị nào. Thậm chí thấy được nàng trên mặt vậy dĩ nhiên nụ cười. Thế mà cảm thấy có chút thân cận, ta liền tùy tiện nhìn xem. Minh Hải cũng không biết mình muốn mua cái gì, chỉ có thể trả lời như vậy. Khách nhân kia xin cứ tự nhiên, có vấn đề gì, tùy tình có thể trưng cầu ý kiến ta. Nhân viên cửa hàng hướng về phía Minh Hải gật đầu một cái, mang theo mỉm cười trực tiếp đi chiêu đãi khách nhân khác. Không có một chút dây dưa dài dòng, Minh Hải một lần có chút không quá quen thuộc. Trước kia đi những thương hội kia thời điểm, những cái kia nhân viên cửa hàng hận không thể để cho mình đem toàn bộ thương nghiệp sẽ mua. Không ngừng mà đưa cho chính mình đề cử cái này, đề cử cái kia, thế nhưng là nơi này đây, muốn cái gì, tùy tiện nhìn xem a. Vậy chính ngươi nhìn, có vấn đề gọi ta, đơn giản như vậy thô bảo sao? Các ngươi dạng này, thực bán được đồ vật sao? Ta nếu là khách nhân lại ở các ngươi cửa hàng mua đồ, ta đêm nay cùng phu nhân dựng ngược, hoan nghênh lần sau quang lâm. Ở điếm viên mỉm cười bên trong, Minh Hải trên tay mang theo một cái túi nhỏ, tay phải nắm lấy một tấm rút thưởng khoán, hơi có chút run rẩy. Vì sao, ta làm sao, ba, liền không quản được, ba, ta đây tay, ba, đây, ba. Minh Hải hung hăng rút tay của mình mấy lần. Bất quá, cùng hắn làm đồng dạng sự tình người, số lượng cũng không ít, thậm chí ngay cả một chút gợn sóng đều không có gây nên. Thế nhưng là, điều này cũng không có thể quái Minh Hải a. Hắn là thật không có nghĩ đến, một nhà này cửa hàng nho nhỏ, bên trong vật bán thế mà như vậy đầy đủ. Cái gì hồi khí đan a, độc thánh tán a, hỗn nguyên đan rồi, không thiếu gì cả. Tuy nói đều là nhất phẩm tiên đan, nhưng là để Minh Hải bỏ tiền mua lại nguyên nhân, lại là bởi vì những cái này tiên đan phẩm chất hoàn mỹ cấp đan dược. Đúng vậy, nơi này mỗi một viên thuốc đều là hoàn mỹ cấp. Minh Hải thế nhưng là rất rõ ràng, chính là bọn họ trong phủ thành chủ nuôi ba cái kia luyện đan sư, luyện chế nhất phẩm tiên đan đều không nhất định là hoàn mỹ cấp. Nói một cách khác, không đủ bản lãnh cũng chính là bình thường. Hoàn mỹ cùng không phải hoàn mỹ, mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng là công hiệu lại ngày đêm khác biệt. Là thuốc có 3 phần độc, tất cả đan dược đều có một cái sử dụng hạn chế. Ăn đến càng nhiều, nhân thể đối đan dược kháng tính lại càng cao. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi, mà hoàn mỹ cấp lại có thể không lưu đan độc, vô hạn phục dụng, đây mới là Minh Hải không nhịn được nguyên do. Thậm chí, lanh mắt nhân viên cửa hàng thấy được Minh Hải tại hành tẩu quá trình bên trong. Phần eo rõ ràng cùng bình thường tu sĩ có một chút khác biệt, liền chủ động đi lên đề cử một cái hợp thành nhân đan.